Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Chân chính nhân mạch. Không phải, ta thật không có ý tứ này. Ta chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Chân như gặp quỷ thần, cũng không biết làm sao đi giải thích. Trên mặt hắn mồ hôi như là nước mưa ăn mòn. Không phải nóng đến, là dọa đến. Thôi Thiên Chân thật không biết làm sao đi giải thích. Trời à, hắn đến cùng thân phận gì? Hết thảy trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Nghi hoặc nhìn Diệp Khuynh Thiên. Tê, cơ hồ tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Đủ để kinh động Giang Nguyên Đảo tất cả mọi người đại nhân vật. Tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt lại là như thế dáng vẻ. Lại bị sợ đến như vậy. Thân phận của hắn được bao nhiêu nghịch thiên? Hắn xem bộ dáng cũng bất quá hơn 20. Cùng ta tương tự, lại có nghịch thiên như vậy thực lực. Không phục, a, ta không phục. Khương Minh Trúng trong lòng tràn đầy ghen ghét. Tống Nhã Tây lần thứ nhất nghiêm túc xem kỹ lấy Diệp Khuynh Thiên. Chẳng lẽ mình xem mắt mù rồi? Đây là một đại nhân vật. Bên cạnh một đám Đỗ Tuyết Ngưng tâm phúc con người co rụt lại. Trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ run sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật bọn hắn một mực tại khinh bỉ trách tội Diệp Khuynh Thiên. Hắn tới đến, ngược lại cho Đỗ Tuyết Ngưng tăng thêm thế yếu. Nhưng bây giờ liền như vậy đại nhân vật đều đối Diệp Khuynh Thiên tất cung tất kính. Bọn hắn vừa rồi giống như nâng lên Lý Đông Húc rồi. Đây không phải là Lý gia công tử sao? Đỗ Tuyết Ngưng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên gò má, kinh ngạc không nhỏ, có hay không điểm sáng ý? Trang bức đều sẽ không trang. Diệp Khuynh Thiên hướng về phía Thôi Thiên Chân nói ra, "Diệp công tử chuyện này." Thôi Thiên Chân vậy mà chăm chú nhìn Diệp Khuynh Thiên hỏi, "Lần sau ngươi làm 100 chiếc xe, đây mới gọi là trang bức." Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Thôi Thiên Chân nghe xong, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cao a, các hạ thật sự là cao a. Thôi Thiên Chân vui mừng nói. Thế nhưng là 100 chiếc xe sang trọng, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Các người thất thần làm gì? Còn không rời đi tới cái ghế. Hàn Tông Hiền rít gào. Lúc này mới có người kịp phản ứng. Lập tức chuyển đến cái ghế nhường Thôi Thiên Chân ngồi xuống. Hắn đến cùng là thân phận gì? Ta làm sao nhìn mấy vị cao thủ ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy kiêng kỵ. Hàn Tông Hiền phát hiện người khác không phát hiện được. Hiện tại không đơn thuần là Thôi Thiên Chân đem Diệp Khuynh Thiên kính như thần linh. Mấu chốt là bên cạnh hắn mấy vị cao thủ nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt. Cái kia rõ ràng là đối cường giả kiêng kỵ cùng hướng tới. Hẳn là nói người này là một tên cổ võ giả. Không chờ bọn hắn ba người suy nghĩ nhiều kiểm tra, bên ngoài lại là một trận động cơ tiếng gầm gừ. Từng chiếc xe sang trọng lái tới, đồng dạng bá đạo đứng ở Nagarekawa gia tộc trước đại sành. Làm người khác chú ý nhất là một cỗ Aston Martin One 77. Thần tọa tập đoàn chủ tịch đến, Thiên Kim tập đoàn chủ tịch đến, Vạn Huy tập đoàn chủ tịch đến. Ngoặc kép, theo từng tiếng hét to, toàn trường run rẩy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ba đại tài đoàn người cầm lái vậy mà đích thân đến. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Hách Hải chờ trong lòng người nhịn không được cười ha ha. Người Thôi Thiên Chân lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta nhiều như vậy thế lực hợp lại, ta như cũ không sợ ngươi. Chủ yếu là ba đại tài đoàn cùng Lý gia tập đoàn có quan hệ. Bọn hắn thuộc về Lý gia chi thứ một cái chi nhánh kỳ hạ. Nếu là bước lên thiên ti vạn lũ quan hệ, vẫn là cùng Lý gia có quan hệ. Con trai của Đỗ Tuyết Ngưng muốn cầm xuống Hạ Nhạc tập đoàn là căn bản không thể nào. Khương Hách Hải vẫn là mạnh mẽ. Ba đại tài đoàn chủ tịch đích thân đến, như thế tập trung mạng lưới quan hệ có khả năng dung chuyển Thôi Thiên Chân. Đám người lộ ra một tia thoải mái, có chút đồng tình nhìn một chút Đỗ Tuyết Ngưng, hoan nghênh, chấm ngoặc kép, Khương Hách Hải một mặt hưng phấn nghênh đón ra ngoài. Rát, một giây sau, Khương Hách Hải nụ cười trên mặt không có. Ba vị đại nhân vật trực tiếp không chú ý hắn, trực tiếp hướng về phía bên trong đi đến. Sẽ không phải lại là đi tìm Đỗ Tuyết Ngưng bọn hắn à? Đại gia trong đôi mắt toát ra thần sắc kinh khủng, nghĩ đến một cái khả năng, dồn dập kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Quả nhiên, ba vị đại nhân vật trực tiếp hướng phía Diệp Khuynh Thiên phương hướng đi đến. Sau cùng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt dừng lại, cùng nhau hô một tiếng, Diệp tiên sinh, khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Khương Hách Hải một mặt tĩnh lặng, trong đôi mắt viết đầy tuyệt vọng. Mấy vị này đại nhân vật vậy mà đều là tìm đến Diệp Khuynh Thiên cùng Đỗ Tuyết Ngưng. Ta giống như gặp được một cỗ Aston Martin One 77. Aston Martin One 77. Cái này mới thật sự là đại nhân vật a. Ngoặc kép. Có người liếc mắt nhận ra này hai Aston Martin One 77. Đây chính là giá trị bên trên ngàn vạn đô la xe. Đồng thời có người thấy 16 cánh hoa cúc. Đây chính là đông doanh hoàng tộc tiêu chí. Đám người liền cùng như bị điên. Liền đông doanh hoàng tộc đều tới. Giang Nguyên Đạo lúc nào náo nhiệt như vậy qua. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ đông doanh hoàng tộc đại nhân vật cũng là hướng về phía Đỗ Tuyết Ngưng bọn hắn tới? Đám người giật mình, trên mặt viết đầy trước nay chưa có khiếp sợ. Aston Martin One 77 cửa xe chậm rãi mở ra. Một đại mỹ nữ vậy mà theo trong xe đi ra, liền chấn kinh một đám người cái cằm. Một gương mặt xinh đẹp bên trên điểm xuyết lấy lãnh diễm trang dung. Bờ môi càng là bôi chét lấy son môi, ăn mặc một thân màu đen thấp ngực váy dài, dưới chân dẫm lên phỉ kéo ô vuông mộ giày cao gót. Một bộ khinh thục cách ăn mặc, đây là ai, vậy mà cưỡi chính là Aston Martin One 77. Buồng tim mọi người dâng lên một cái dấu hỏi, con mắt không nháy mắt nhìn xem đại mỹ nữ dẫm lên yêu nhã bộ pháp. Hào quang vạn trượng tiến vào trang viên phòng khách, bên người nàng có 4 cái ăn mặc khảo cứu người hầu. Một đường hộ tống, cái này đến cùng là ai a? Tất cả mọi người tại nghi ngờ hỏi, Khương Hách Hải lắc đầu, Hà Thắng Hiền lắc đầu, tất cả mọi người lắc đầu, Oppa liền ngươi cũng không biết nàng là ai chăng? Tống Nhã Tây nhỏ giọng hỏi, Hàn Tông Hiền lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, xem điệu bộ này lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Tuyệt đối là đông doanh hoàng thất dòng chính. Nhân vật như vậy như trên trời thần long. Há là chúng ta phàm nhân có thể tiếp xúc đến. Cùng đông doanh hoàng tộc có thể đối thoại chỉ sợ chỉ có Lý gia tập đoàn. Tống Nhã Tây sững sờ. Kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Oppa nhân vật như vậy ngươi cũng tiếp xúc không đến. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hàn Tông Hiền gật đầu nói. Đó là dĩ nhiên, tại Giang Nguyên Đảo ta còn có địa vị tương đối cao. Nhưng cùng chân chính đại gia tộc so ra chênh lệch không nhỏ. Vị này hoàng thất đại nhân vật tuyệt đối không là chúng ta có thể tiếp xúc đến. Vị này hoàng thất, đại nhân vật tới này bên trong chẳng phải là nói bọn hắn tìm đến. Chấm ngoặc kép. Tống Nhã Tây đã kinh ngạc nói không ra lời, tầm mắt một cách tự nhiên quét về Diệp Khuynh Thiên cùng Đỗ Tuyết Ngưng phương hướng. Nghe vậy, Khương Minh chúng sắc mặt đột nhiên thay đổi, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng, trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Hắn không phục, dựa vào cái gì cùng niên kỷ của hắn tương tự Diệp Khuynh Thiên có được như thế nhân mạch. Liền đông doanh hoàng tộc người đều đến cho hắn chỗ dựa. Đây không phải đông doanh hoàng tộc trung đảo Huệ Tử nữ vương sao? Có người bỗng nhiên nói ra. Ở đây cuối cùng vẫn là có kiến thức rộng rãi người. Vẫn là nhận ra trung đảo Huệ Tử tới. Ngươi nói cái gì? Trung đảo Huệ Tử nữ vương? Trung đảo Huệ Tử nữ vương không phải liền là thiên hoàng tỷ tỷ sao? Đông doanh thiên hoàng tỷ tỷ,